Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, ghét mời. Beverly Hills chân núi một chỗ giáo đường. Thời gian là ngày mùng 9 tháng 12 buổi chiều. Dakota Johnson nghi lễ rửa tội chính là ở chỗ này cử hành. Nguyên bản một kiện rất chuyện tình bởi vì John Johnson cùng Melanie Griffith ngôi sao thân phận. Cùng với Simon bọn người có mặt biến đến vô cùng náo nhiệt. Làm Hollywood lão bài thế gia. Griffith gia tộc lần này hết thảy mời 50 vị thân bằng hảo hữu có mặt tiểu gia hỏa nghi lễ rửa tội. Nghe tin mà đến ký giả truyền thông không thể so với khách quý số lượng thiếu. Hiện tại đã là Batman tuyên truyền sau cùng xông vào giai đoạn. Bắc Mỹ các đại thành thị rất nhiều nữa danh địa đoạn đều xuất hiện phim khổng lồ logo quảng cáo. Một đám chủ sáng càng là ngựa không dừng vó địa bôn ba tại Bắc Mỹ các nơi. So sánh người khác bận rộn, Simon trong khoảng thời gian này lại vẫn luôn không có công khai lộ mặt qua. Bởi vậy, Simon mang theo Jeanette vừa mới tại giáo đường bên ngoài xuống xe. Bốn phía đèn flash liền điên cuồng lóe lên. Tuy nhiên đây là một lần nghi lễ rửa tội. Đám phóng viên vẫn là một bên nhấn cửa chớp một bên nhịn không được hỏi thăm Simon một số hắn vấn đề. Simon cũng không có đoạt danh tiếng ý tứ, chỉ là lộ ra lễ phép nụ cười. Mang theo Jeanette một khắc càng không ngừng đi vào giáo đường. Cùng một chúng quý khách đơn giản bắt chuyện qua, Jeanette còn đưa lên chăm chú chọn lựa lễ vật. Mọi người liền tiến vào giáo đường trong đại sảnh. Simon thực chất bên trong đối tông giáo có một loại vốn có thể chống cự. Chỉ là kiên nhẫn ngồi tại trên ghế dài quan sát tẩy lễ quá trình. Bên cạnh Jeanette lại có vẻ rất trịnh trọng. Thỉnh thoảng hướng Simon trên thân dựa vào một chút. Con người ngẫu nhiên cũng sẽ nghiêng mắt nhìn qua đến dò xét hắn biểu lộ. Nghi thức sau khi kết thúc còn có tẩy lễ party. Địa điểm an bài tại John Johnson cùng Melanie Griffith tại Beverly Hills trong nhà. Khoảng cách giáo đường cũng không xa. Hai người tại giáo đường bên ngoài một lần nữa lên xe. Đi theo hắn người ngồi xe cùng một chỗ tiến đến Johnson phu phụ nhà. Xe con phát động, Simon cảm giác Jeanette lại có chút xuất thần địa dựa vào trên người mình. Cười nói, muốn hài tử, Jeanette cánh tay kéo tới. Quấn lấy Simon cọ cọ, nói, tiểu gia hỏa rất đáng yêu đây. Như vậy, chúng ta năm sau thì kết hôn, đuổi tại sinh nhật ngươi trước đó. Jeanette lệch ra cái đầu tại Simon đầu vai đập dưới. Giọng nói mang vẻ nho nhỏ bất mãn. Nói, tốt khinh suất a, ngươi đều không có quỳ xuống hướng ta cầu hôn. Simon nhẹ nhàng đem nữ nhân đẩy ra một số. Thân thủ tại tây phục trong túi móc a móc vài cái. Rất nhanh lấy ra một cái sáng lóng lánh nhẫn kim cương. Tại Jeanette trong nháy mắt chừng lớn trong con ngươi một gối trống tại thùng xe chỗ ngồi phía sau. Giơ lên trong tay giới chỉ nói. Johnston tiểu thư, ngươi nguyện ý gả cho ta không? Xe con hàng phía trước. Chủ tay lái phụ phía trên hai vị bảo tiêu đã có chút ngốc. Phụ trách lái xe Neil Bennett vô ý thức đạp xuống phanh lại. Ý thức được không ổn sau lại vội vàng buông ra. Đồng thời đem thùng xe tấm tre đánh lên. Thùng xe lắc dưới. Cũng đem Jeanette theo thất thần bên trong bừng tỉnh. Nữ nhân con ngươi xinh đẹp nhanh chóng nháy mấy cái nháy. Gặp Simon còn đang chờ đợi. Rất nhanh gà con mổ thóc giống như gật gật đầu. Ân ân ân. Simon mỉm cười đem nữ nhân muốn che miệng tay nhỏ bắt tới. Đem giới chỉ bọc tại nàng ngón áp út phía trên. Nói, à, từ giờ trở đi, người chính là ta vị hôn thê. Jeanette giơ tay lên đánh giá trên tay mình nhẫn kim cương. Lại quay đầu nhìn xem Simon. Một lát sau liếc lên miệng. Nói, ta, cũng còn không có kịp phản ứng. Simon lần nữa đem nữ nhân tay nhỏ bắt tới. Đặt tại chính mình ngực nói. Thực ta cũng vậy rất khẩn trương. Người cảm thụ một chút. Lòng bàn tay truyền đến đông đông đông gấp rút tiếng tim đập. Jeanette cảm thụ một lát. Rốt cục nghiêng người tựa ở Simon đầu vai nói. Người chừng nào thì mua giới chỉ a? Sophia ám chỉ qua ngươi đi. Ta cái này thời điểm khẳng định phải giả vờ cái gì cũng không biết a, tốt a. Tháng 9 tuần lễ thời trang lúc ta liền để Sophia bắt đầu giúp đỡ tìm kiếm. chọn tốt lâu, lúc này mới chọn chúng cái này một cái. Simon nắm Jeanette tay nhỏ đại thủ hơi chút dùng lực xoa bóp. Cười lấy hỏi, có lớn hay không? 99 carat, nguyên bản lớn hơn một chút. Ta cố ý để bọn hắn cắt thành 99 carat. Jeanette rút về tay đánh giá so chính mình ngón tay còn muốn giải sầu hình nhẫn kim cương. Hỏi, tại sao muốn là 99 carat? Simon nói, tại tiếng Hoa bên trong. 99, cái số này đại biểu vĩnh viễn. Chấm ngoặc kép, Jeanette mèo con một dạng tiếng hừ lạnh, mềm mại địa dán tại Simon trên thân, làm cho này lần khách quý bên trong được chú ý nhất hai người. Simon cùng Jeanette đi vào Johnson phu phụ trong nhà. Jeanette trên tay đột nhiên thêm ra đến bắt mắt nhẫn kim cương rất nhanh bị người có quyết tâm chú. Ý tới, tin tức cũng cấp tốc truyền ra. Dakota Johnson tẩy lễ party còn chưa kết thúc. Chung quanh rất nhiều quen biết bạn thân thì ào ào gọi điện thoại tới. Tham gia hết party, Simon cùng Jeanette trở về Malibu. Cùng một chỗ tại một nhà hàng ăn qua bữa tối. Trong lúc đó nữ nhân cũng không có đem nhẫn kim cương hái xuống. Sáng loáng địa hấp dẫn một đám ký giả ào ào chạy đến. Mụ mụ, hắn chỉ là vừa hướng ta cầu hôn đây. Làm sao có thể nhanh như vậy thì an bài hôn lễ. Hừ hừ, khẳng định là ba ba đang thúc giục đối không đối. Ta biết, hắn a chính đang làm việc hà. Người biết, hắn luôn luôn có một đống lớn bận bịu không xong sự tình. Liền cầu hôn đều là trên xe. Đúng vậy a ngay tại trong buồng xe. Ta kém chút cũng nhịn không được cự tuyệt hắn đây. Tiểu hỗn đản, không có chút nào chính thức. Lễ Giáng sinh, đại khái hội trở về đi. Bất quá cũng không nhất định. Hắn điện ảnh số 22 chiếu lên. Gần nhất rất nhiều chuyện. Ân, thì dạng này. Bye bye, yêu ngươi nha. Legacy phía tây trong biệt thự. Nằm Simon bên người Jeanette tắt điện thoại. Nghiêng thân thể thì nằm tại nam nhân trên đùi. Simon quất ra bị Jeanette gối lên dưới đầu mặt tư liệu. Tiện tay che ở nữ nhân trắng nõn trên cổ nhẹ vỗ về. Nói, lễ Giáng sinh chúng ta đi Australia hẳn là không có vấn đề. Bất quá, bên kia hiện tại là mùa hè. Có thể một chút cũng không có Giáng sinh vị đạo. Jeanette nhẹ nhàng chật chật cổ. Nắm lấy nam nhân tay hướng chính mình trong cổ áo nhét nhét. Cười nhẹ nhàng nói, muốn không, ta để cha mẹ đến Bắc Mỹ. Simon đánh cái giật mình. Nói, vẫn là không muốn, ha ha, đồ hèn nhát, chỉ là cảm giác có chút kỳ quái. Mà lại, hẳn là chúng ta đi qua. Như thế nên câu, Jeanette lại an tĩnh lại, ngửa mặt lên dò xét nam nhân một lát, lấy tay đi lên tại Simon một chút gốc râu cằm không có trên cằm sờ sờ. Nói, tiểu hỗn đản, người thật muốn cưới ta sao? Simon tầm mắt còn rơi trong tay trên văn kiện. Lại là một chút chần chờ đều không có địa điểm đầu. Nói, thật, cái kia, Jeanette con ngươi lập lòe. Nói, chúng ta kết hôn trước đó. Ngươi có muốn hay không ký trước hôn nhân hiệp nghị? Simon gật đầu, muốn a, bất quá ký đơn giản một số. Nếu như ngươi muốn rời đi ta, vậy liền một phân tiền không có. Nếu như ta muốn cho ngươi rời đi, vậy liền bồi ngươi 10 tỷ đô la Mỹ. Jeanette sững sờ dưới, rất khôn khéo mà hỏi thăm, ngươi về sau sẽ có bao nhiêu tiền a? Ta hy vọng có thể có 1.000 tỷ. Yên, USD, Jeanette đem Simon tay theo chính mình cổ áo lôi ra đến đẩy ra. Bất mãn bĩu môi nói, ngươi quả nhiên là cái tiểu hỗn đản, chính mình có 1.000 tỷ, lại muốn dùng 10 tỷ liền đem ta đuổi đi. Simon lộ ra thịt đau biểu lộ, nói, tốt a. Lại thêm 10 tỷ, Jeanette bưng lấy Simon tay tiến đến chính mình bên miệng, không nhẹ không nặng địa cắn một cái. Con người sáng lóng lánh nhìn qua tới, nói, tiểu hỗn đản, ta không muốn ngươi tiền. Jeanette tay nhỏ thăm dò qua đến, ấn ấn Simon ở ngực, cảm nhận được nam người nhịp tim đập sau nhẹ nhàng nói. Nếu có một ngày ngươi muốn đuổi ta rời đi, ta sẽ đem ngươi tâm mang đi. Simon tầm mắt cuối cùng từ phần tài liệu kia phía trên rời. cùng ngay tại chính mình chân phía trên nữ nhân đối mặt một lát. Đồng dạng thanh âm rất nói nhỏ. Không dùng ác như vậy a. Ngươi hội đuổi ta đi sao? Sẽ không, thực ta rất lười. Cưới một nữ nhân liền không có nghĩ qua đổi lại một cái khác. Jeanette cong lên khóe miệng, thu hồi đặt tại nam nhân ở ngực tay. Lại bắt hắn lại cánh tay đặt tại chính mình ngực. Mềm mại nói, tiểu hỗn đản, chúng ta bây giờ liền đi tạo một cái tiểu hỗn đản thế nào? Simon ngừng lại, nói, cái này, tốt nhất vẫn là sau khi kết hôn. Bằng không ngươi ba ba khẳng định sẽ rất tức giận. Mới sẽ không. Jeanette lắc đầu, chú ý tới Simon biểu lộ. Nói, nếu như ngươi không thích hài tử, cái kia cũng không cần. Chỉ cần chúng ta cùng một chỗ liền tốt. Không phải ngươi muốn như thế. Simon đưa tay tại nữ nhân bóng loáng gương mặt bên trên xoa xoa. Nói, chỉ là, sự kiện này, chí ít chúng ta muốn tiến hành một số trước hôn nhân kiểm tra. Jeanette không hiểu nhìn sang. Simon suy nghĩ xoay nhanh. Rất nhanh nói, ta tại Watsonville bệnh viện tâm thần cái kia đoạn kinh lịch. Người cũng biết, ta lo lắng hội di truyền cho chúng ta tiểu gia hòa. Cho nên muốn sớm làm một số chuẩn bị. Jeanette con ngươi vẫn như cụ óng ánh. Ngữ khí lại ngây ngốc oa oa. Tốt, đang nói. Chuông điện thoại vang lên lần nữa tới. Jeanette một chút tiếp điện thoại ý tứ đều không có. Nữ nhân không thích tiếp điện thoại thói quen đến bây giờ không có thay đổi. Vừa mới cũng là Simon trước nhận xác nhận là nữ nhân mụ mụ. Trò chuyện vài câu sau mới đem microphone giao cho nàng. Thò người ra cầm lấy điện thoại không dây ấn nút tiếp nghe khóa. Simon nói, uy, điện thoại một bên khác rõ ràng chần chờ một lát. Rốt cục vang lên một thanh âm. Simon cũng sững sờ, rất nhanh chấn định lại. Nói, người tìm Jenny đúng không? Nàng ở chỗ này, nói trực tiếp đem microphone đưa đến nữ nhân bên tai. Nói, người cô, Jeanette lúc này mới đè lại microphone. Uốn éo người tìm thoải mái hơn địa tư thế. Nói, này, băng sơn, có phải hay không mụ mụ nói cho ngươi? Đúng vậy a, hừ, cái này về sau lão đầu tử thì càng muốn nhắc tới ngươi. Không có đây, bên này mới hơn 8 giờ tối, vừa mới một mực tại tiếp điện thoại. Ngươi đây, hiện ở bên kia hẳn là buổi chiều a, đang bận cái gì? Ngược lại, hắn nói hội trở về. Nhìn tình huống á, chấm ngoặc kép, tuy nhiên không thích tiếp điện thoại. Jeanette lại vô cùng am hiểu nấu điện thoại cháo. Trọn vẹn cùng Veronica trò chuyện hơn 20 phút. Nữ nhân lúc này mới tắt điện thoại. Sau cùng còn cười nhẹ nhàng địa chen lấy ánh mắt đối Simon nói. Cô để cho ta thay nàng hướng ngươi chào hỏi đây. Simon tại nữ nhân cái mũi nhỏ phía trên cạo. Xuống, nói, đi tắm rửa a. Ta xem xong những vật này liền đi tới. Ngày hôm sau là chủ nhật. Bắc Mỹ các đại chủ lưu truyền thông phía trên náo nhiệt nhất đề tài không thể nghi ngờ là Westerns. Bạn gái Jeanette Johnston trên tay cái kia khỏa 99 carat hình trái tim nhẫn kim cương. Simon cũng không muốn sự kiện này bị xào thành một cái điểm nóng. Bởi vậy phân phó bên người PR đoàn đội thoái thác chỗ có tương quan phỏng vấn mời. Hắn cuối tuần cũng dẫn theo Jeanette đi San Francisco chơi. Thuận tiện tại Palo Alto thành phố vùng phía tây UHDE tái đức khu trong núi chọn lựa một tòa biệt. Thự, tiến vào thập kỷ 90. Về sau khẳng định sẽ thường xuyên đi San Francisco. Simon hiện tại tài phú vẫn như cũ còn có chút không đủ trèo chống Manhattan Westerns cao ốc kiến tạo. Lại có thể thỏa mãn hắn tại càng nhiều thành thị mua dồn chính mình bất động sản. Bởi vì công tác, thứ hai vẫn là muốn trở về Los Angeles. Thời gian đã là ngày 11 tháng 12. Thứ năm tuần trước, cũng chính là ngày mùng 8 tháng 12. Daenerys Entertainment năm nay sau cùng một bộ tự chủ phát hành phim Driving Miss Daisy chiếu. Lên, mở họa màn ảnh quy mô Somilep Food còn muốn bảo thủ. Chỉ có 32 khối. Bộ phim này đem hoàn toàn lỡ lời bia cùng hướng phần thưởng lộ tuyến. Trước đó, ngày mùng 1 tháng 12 đến ngày mùng 7 tháng 12 một tuần, Daenerys Entertainment tương quan mấy bộ trong phim, Halloween lịch trình Scream 2 chiếu lên thứ 6 tuần. Đơn tuần phòng bán vé lại thu 6,47 triệu đô la Mỹ. Tính gộp lại phòng bán vé đạt tới 93,06 triệu đô la Mỹ. Bộ này thanh thiếu niên phim kinh dị phòng bán vé tình thế mặc dù lớn bước chậm lại. Lại vững bước địa bước về phía trăm triệu nguyên đại quan. Kinh lịch 2 tuần thời gian cảm ân lúc về sau. Tiến vào tháng 12 ban đầu ít lưu ý lịch trình. Lúc Hostocking chiếu lên tuần thứ 3 phòng bán vé giảm mức độ đạt tới 33%. Lại thu 21,71 triệu đô la Mỹ. Bất quá, chỉ là 3 tuần thời gian. Lúc Hostocking Bắc Mỹ tổng phòng bán vé liền nhanh chóng đạt tới 84,32 triệu đô la Mỹ. Theo vừa mới qua đi cuối tuần phòng bán vé biểu hiện đến xem. Bộ này ngoài ý muốn bốc lửa khác loại gia đình phim hài kịch tuần này phòng bán vé liền có thể phá trăm triệu, bốn phía phá trăm triệu. Tương lai mấy tuần còn cần trải qua lớn nhất lôi cuốn sốt dẻo nhất Giáng sinh lúc. Lúc Hostocking Bắc Mỹ bản thổ tổng phòng bán vé phỏng đoán cẩn thận cũng muốn tại 150 triệu USD trở lên, thậm chí khả năng vượt qua 170 triệu đô la Mỹ. Daenerys cùng Warner Bros. Đều không ngờ rằng, bộ này khác loại ấm áp gia đình kịch vui hội lấy được xuất sắc như thế phòng bán vé thành tích. Bởi vì cũng không có thừa cơ gia tăng chiếu phim màn ảnh quy mô. Gucci ấn ký lần tuần phòng bán vé con số không thể tránh khỏi ngã xuống 17%. Lại thu 7,92 triệu đô la Mỹ. Hai tuần thời gian phòng bán vé tính gộp lại vì 17,47 triệu đô la Mỹ. So sánh phòng bán vé, bởi vì không cho dư lực địa duy trì liên tục tiên phát đầu nhập. Gucci cửa hàng Bắc Mỹ tiêu thụ ngạch tại mùng 1 tháng 12 xung quanh đột phá 10 triệu đại. Quan, đây là Gucci nhãn hiệu tự khai mở đất Bắc Mỹ thị trường đến nay. Một tuần tiêu thụ ngạch lần thứ nhất đột phá 10 triệu Mỹ nguyên đại quan. Vì tận khả năng mở rộng Gucci ấn ký sức ảnh hưởng. Hai ghét phim đã tại cùng Gucci tổng bộ phương diện khẩn cấp bàn bạc bộ này phim phóng sự châu Âu. Phát hành thủ tục, Daenerys Entertainment tổng bộ, trong văn phòng, Simon ngay tại lật xem trước đây hai tuần mấy phần phòng bán vé bảng báo cáo. Nữ trợ lý đẩy cửa tiến đến, tuy nhiên Jennifer một bộ không có cái gì phát sinh bộ dáng. Simon tự nhiên vẫn có thể nhìn ra nữ trợ lý hôm nay trên thân rõ ràng thất lạc cùng bất an tâm tình. Bởi vậy, không giống nhau nàng nói chuyện, Simon liền lấy ra một cái hộp nhỏ đưa tới. Nói ra, cho ngươi lễ vật. Tuy nhiên trước đó vài ngày tại Athens cái kia buổi tối hắn đã nhắc nhở qua nàng. Tránh thức nhìn đến hắn hướng Jeanette cầu hôn tin tức, vẫn là khó tránh khỏi thất lạc. Nhìn đến trước mắt cái hộp nhỏ. Chần chờ dưới, Jennifer mới duỗi tay cầm lên đến, tò mò mở ra, bên trong là một cái nhẫn kim cương, một cái cùng Jeanette trên tay cái kia cơ hồ giống như đúc nhẫn kim cương. Cùng Jenny một dạng, đều là 99 carat, đưa ngươi, mặt khác, cái này muốn giữ bí mật a. Bị Jenny biết, ta buổi tối khả năng liền muốn ngủ trên sàn nhà. Ngẩn ngơ một lát, Jennifer vô ý thức lắc đầu. Muốn trả lại cho hắn, tư duy lại có chút không nghe sai khiến, vẫn như cũ đem cái hộp kia cầm trên tay, miễn cưỡng nói, ta, quá đắt đây, ta không thể nhận, hôm qua trên báo chí, đại bộ phận bài văn đối Jeanette trên tay cái viên kia nhẫn kim cương đánh giá trị đều tại 10 triệu USD trở lên, hiện tại cái này mai, khẳng định cũng là như thế, mắc như vậy, sao có thể muốn. Thu hồi đến đi, không nên bị ngoại nhân nhìn đến. Simon lại chỉ là cười cười. Nói sang chuyện khác, chuyện gì? Nhìn hắn nhẹ nhõm bộ dáng. Trong lòng cũng rất nhanh hạ quyết tâm. Chính mình cái gì đều cho hắn. Đương nhiên không thể không có cái gì. Ngược lại, tiền tài đối với hắn mà nói. Cũng căn bản cũng không phải là vấn đề gì. Nếu không, cái nào một ngày hắn muốn thu hồi, thì trả lại hắn. Nghĩ như vậy, đem hộp nắm trong tay. Nữ trợ lý nói ra. Bill Gates trợ lý vừa mới gọi điện thoại tới. Gates ngày mai sẽ đi San Francisco. Muốn mời ngươi cùng một chỗ ăn bữa trưa. Simon nghi ngờ nói. Biết tại sao không? Jennifer nói. Ta cảm thấy, hẳn là Westeros công ty bên kia gần đây tăng phúc Microsoft cổ phiếu sự tình. Simon suy nghĩ một chút, đột nhiên lộ ra một cái nghiền ngẫm nụ cười. Nói, dạng này, liền nói ta quá bận rộn. Để hắn đến Los Angeles bên này đi. Mặt khác, ngày mai phái ta bộ kia Boeing 767 đi San Francisco đón hắn. Biết hắn dưới tình huống bình thường là sẽ không hướng người khác cho mượn máy bay tư nhân. Jennifer trước là hơi nghi hoặc một chút, nhìn qua nam nhân khóe miệng nụ cười, rất nhanh minh bạch cái gì, gật gật đầu, quay người rời phòng làm việc. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.